Chương 363, giao chiến to lớn giờ dạ gồ nạch. Đồng thời hải cu nở dê đang chờ, chờ cái này bộ kẹ mẩn rời đi biểu hải đăng thời điểm. Hải đi vào thế giới này là vì soát điểm tích lũy, tìm giúp đỡ. Hắn không phải tới cùng bộ kẹ mẩn liên minh là địch, cho nên cái này to lớn giờ dạ gồ nạch. Hắn liền xem như muốn bắt, cũng phải không có thể để người ta biết, mà bên kia Ars cùng Hiu, có thể nói là bộ kẹ mẩn liên minh rụt chính miêu hồng đại biểu. Hải cũng không hy vọng tại bọn hắn phía trước biểu hiện ra quá nhiều thực lực. Quả nhiên, hắn cũng không có chờ quá lâu, đội dọc kẹt liền lấy pháo hỏa tiễn công kích con kia bộ kẹ mẩn, mà Ars bọn hắn cu nở dê trốn ra biểu hải đăng. Theo con kia to lớn giờ dạ gồ nạch, dùng cái đuôi trực tiếp tát bay đội dọc kẹt hai người một meo về sau, hải cu nở dê trong nháy mắt thu hồi hắn bộ kẹ mẩn, đạp trên gót tủ, đồng nhiên hướng về kia chỉ bộ kẹ mẩn vào tới. Mà lúc này cái này bộ kẹ mẩn đã tại view trong mắt của bọn hắn một lần nữa trở lại biển cả trên mặt. Người khác khả năng đã bắt dư không đến tung tích của nó, nhưng là hải lại có thể, kẹ bùn sổ củ 12 hạ kỷ cũng không phải nói dơ thôi. Trên không trung đi theo cái này to lớn giờ dạ gô nạch, không bao lâu, đại khái là hơn một giờ, chừng 2 giờ, cái này to lớn giờ dạ gô nạch ngừng lưu tại một cái trên đảo nhỏ. Nơi này hẳn là nó nơi ở, bất quá rõ ràng, buổi tối hôm nay không có tìm được hảo hữu, sau đó còn bị đánh mấy pháo nó lúc này tâm tình thật không tốt. Về tới ở trên đảo về sau, nó liền ghé vào trên đảo nhỏ nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng truyền đến thanh âm, vẫn là hướng chung quanh sinh vật tự thuật nó khát vọng đồng bạn tâm tình. Uy, to lớn giờ dạ gỗ nạch đánh một trầu đi bất quá nhưng vào lúc này, hải thân ảnh, cu nở dê từ trên mặt biển trực tiếp rơi xuống trên đảo nhỏ, nhìn xem kia to lớn giờ dạ gỗ nạch, hải lớn tiếng nói. Ngang nghe được hải, cái này to lớn giờ dạ gỗ nạch không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hải về sau, liền một lần nữa cúi đầu xuống, nó là không muốn cùng hải chiến đấu. Ta chưa hề sẽ ép buộc. Bất quá ta là biết ngươi đồng bạn hạ lạc. Mặc dù đã rất lâu không có nhìn qua bộ kẹ mẩn bộ này ạ nìm, nhưng là hải mơ hồ nhớ kỹ dường như loại này hình thể to lớn bộ kẹ mẩn, gọi là siêu cổ đại bộ kẹ mẩn. Đương nhiên, siêu cổ đại bộ kẹ mẩn nhất sử, tự nhiên là dậy của dạ, gờ dù ổng cùng hải hoàng giang. Bất quá những cái kia đều là thần thú, kỳ thật tại cản tô địa khu QNZ có 4 cái siêu cổ đại bộ kẹ mẩn. Theo thứ tự là cái này to lớn giờ dạ gô nạch, còn có 3 cái bị phong ấn ở di tích bên trong, một con to lớn gần gạ, một con cự đại hồ địa, một con to lớn dì lì phật. Bất quá hải cũng không rõ ràng, kia 3 con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn có thể hay không thu phục, nếu như có thể mà nói, vậy hắn đến là sẽ không bỏ qua những cái kia siêu cổ đại bổ kẹ mẩn. Ngang nghe được hải, to lớn giờ dạ gô nạch không khỏi ngẩng đầu lên, một mặt không hiểu nhìn về phía hải. Dường như là đang chất vấn hắn có phải thật vậy hay không biết. Một con giống như người lớn gần gạ, một con ạ lạ cả dẻm, một con dì lì phật, đúng hay không nhìn xem to lớn dở dạ gô nạch con mắt, hải cu nở dê nghiêm túc nói. Ngang nghe xong hải nói như vậy, cái này to lớn dở dạ gô nạch xa xưa ký ức không khỏi tràn vào trong đầu của nó bên trong. Sau đó nó liền hưng phấn kêu lên, nhìn cái này 3 con đúng là đồng bạn của nó, chỉ bất quá không biết bởi vì cái gì. Đồng bạn của nó bị phong ấn ở di tích bên trong, mà nó thì lưu lạc bên ngoài. Vậy liền đánh một trầu đi, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của bọn nó. Đánh thua, ngươi liền trở thành ta bộ kẻ mẩn, trở về sau ta có thời gian lại dẫn ngươi đi thấy chúng nó đi. Đi thôi nhìn xem dở dạ gỗ nạch một lần nữa nhấc lên hào hứng. Hải cu nở dây trực tiếp vung ra hắn 4 cái bộ kẻ mẩn, 4 đạo hồng quang hiện lên. Một giây sau, hải trước mặt liền xuất hiện hắn 4 cái bộ kẻ mẩn. Theo cái này 4 cái bộ kẹ mẩn rơi xuống đất, liền trực tiếp hướng lên trước mặt to lớn dở dạ gỗ nạch vọt tới. Nhìn xem xông tới 4 cái bộ kẹ mẩn, to lớn dở dạ gỗ nạch quát to một tiếng, kia cái đuôi trực tiếp liền vùng đi qua, tại nó nhìn, cái này 4 cái bộ kẹ mẩn đối với nó nhưng không tạo được tổn thương gì. Nhưng nhìn kia vùng ra tới cái đuôi, 4 cái bộ kẹ mẩn phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Mà chọc cùng bộ lô hở trực tiếp nhảy dựng lên. Bắt được ạp dạ hai tay, mà ạp dạ cu nở dê trong nháy mắt dùng ra tệ lẹ pot. Nó hiện tại tệ lẹ pot tốc độ, đã rút ngắn đến 0.5 giây tả hữu, thật rất nhanh. Trong nháy mắt, cái này 3 con bổ kẻ mẩn liền biến mất trong không khí. Chỉ có ý đồ quyền tiếp tục xông về phía trước, ngay tại kia cái đuôi sắp đánh chúng nó thời điểm. Đống nhiên ý đồ quyền thân thể trì trệ, một cỗ lực lượng cường hãn xuất hiện ở thân thể của nó biểu trên ra. Dung tét cái trọi cứng nhìn xem kia bất động ni đồ quỷ, Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hắn liền nở nụ cười, nhìn ni đồ quỷ đối tại lực lượng của mình là rất có lòng tin. Á ở một tiếng vang thật lớn, kia to lớn cái đuôi trực tiếp quất vào ni đồ quỷ trên thân, nhưng là trong tựa nở dê tượng ni đồ quỷ bị quất bay tình huống cũng chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại là ni đồ quỷ trực tiếp ôm ngược lấy kia to lớn dở dạ gỗ nẹt cái đuôi, bắt đầu giằng co, hai chân của nó thật sâu lâm vào đến. Nơi này trên bờ cát, nhưng liền xem như thế, kia cái đuôi cự đại lực lượng, y lì nguyên đem nó đẩy về sau trượt mấy chục mét, hai đầu rõ ràng dấu chân lúc này liền xuất hiện ở đảo nhỏ trên bờ cát, thế nhưng là tại trượt mấy chục mét về sau, to lớn dở dạ gỗ nẹt kinh ngạc phát hiện, cái đuôi của mình vờ ơ y ma không đẩy được, đúng vậy, tại triệt tiêu mất động năng về sau, nì đồ quỳnh vờ ơ y ma cưỡng ép đứng vững to lớn dở dạ gỗ nẹt cái đuôi. Mặc dù có mưu lợi 940 hiểm nghi tại, nhưng đứng vững liền là đứng vững. Ngay tại to lớn giờ giả gỗ nạch kinh ngạc vô cùng thời điểm, đột nhiên ní đồ quỷ lui về sau một bước, sau đó hét lớn một tiếng, tay phải bao trùm lấy một tầng nhạt ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đập vào to lớn giờ giả gỗ nạch cái đuôi bên trên. Trong nháy mắt to lớn giờ giả gỗ nạch cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Thân thể cân bằng trong nháy mắt liền có một ít trưởng không không được nữa. Một chiêu này Hải cũng đã gặp, gọi là trả lại gấp đôi. Nguyên bản nhì nhiều sau là không biết cái này một chiêu, nhưng không biết vì cái gì mà chọc sẽ, cho nên mà chọc những ngày này liền dạy cho nó một chiêu. Trả lại gấp đôi là ăn trước đối phương một kế công kích, sau đó dùng cái này kế công kích gấp đôi lực lượng đánh lại. Cách đấu kỹ có thể đánh có được phi hành thuộc tính giờ dạ gồ nạch, cũng không có gấp đôi hiệu quả. Chỉ có 1/2 tổn thương, nhưng cái này 1/2 QNZ đầy đủ. Phải biết nó đánh lần này, cũng không phải bình thường bổ kẹ mẩn một chút, mà là to lớn dở dạ gỗ nạch một kích. Cái này thì tương đương với to lớn dở dạ gỗ nạch một cái đuôi quất vào trên người mình. Lực lượng này nó cũng có một chút chịu không được gã to lớn dở dạ gỗ nạch thân thể tại mất đi cân bằng. Mà ní đồ quỷn QNZ lập tức quỳ trên mặt đất, mặc dù vừa rồi nó dùng tẹt cái 3 ho vệ tô tờ một chiêu này. Nhưng tiêu hao không thể bảo là không lớn. Mà nhưng vào lúc này, vừa rồi biến mất ba con bộ kẻ mẩn, QNZ bỗng nhiên xuất hiện ở to lớn giờ dạ gỗ nạch trên đầu, đứng mũi chịu sào, chính là ạp dạ.